Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208, giết chóc bắt đầu. Sengoku trong văn phòng, những người khác ra ngoài chuẩn bị đằng sau. Akainu mới chậm rãi đứng dậy nói ra: "Sengoku nguyên soái, hiện tại loại cục diện này, chính phủ thế giới cùng hải quân đã không chịu nổi một lần thất bại." "Ngươi muốn nói cái gì?" Sengoku ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Akainu hỏi: "Chúng ta cùng dâu trắng chiến tranh nhất định phải thắng lợi. Vì thế chúng ta có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Tỷ như sớm đối với A tử hình thời gian." Akainu mặt mũi tràn đầy sát khí nói: "Cái này cũng không mất vì một cái diệu kế." Sengoku hơi quyền hành một phen, liền đồng ý xuống. Jim cùng Grim tại trong phòng giam hàn huyên rất nhiều. Thoáng chớp mắt thời gian liền lặng lẽ đi qua. Luffy vẫn là bị Magellan đánh bại. Toàn bộ biển sâu nhà tù lớn lại yên tĩnh trở lại. Sau đó Grim cảm giác được Magellan khí tức. Magellan xuất lĩnh lấy một đám ngục tốt đi tới tầng thứ 6 ngục giam. Mang theo A ngồi thang máy rời khỏi. Xem bộ dáng là muốn đem A giao cho hải quân. Áp giải đến Marineford. Grim từ trong phòng giam xa xa nhìn lại. Magellan thân hình cao lớn. Tối thiểu có cao 3-4 mét. Trên mặt bôi chét lấy kỳ quái hoa văn. 10 phần buồn cười. Những người này vừa rời đi không lâu. Luffy cùng Ivankov, Inazuma ba người đi tới tầng thứ 6 bên trong. Cùng ngục tốt triển khai chiến đấu. Cuối cùng bị vây ở tầng thứ 6 bên trong. Không có xảy ra bất trắc. Crocodile cùng Jinbe vẫn như cũ gia nhập Luffy. Ba người cùng một chỗ trên trần nhà mở ra một cái động lớn. Thoát đi ra ngoài, đợi đến ngục tốt đi vào tầng thứ 6 thời điểm. Nguyên cai ngục trưởng Cyril of the Rain lợi dụng sự kiện lần này để cho mình cũng bị đặc thù dài. Phóng đi ra, tên kia vừa ra tới, liền trực tiếp chém giết bên người tất cả ngục tốt. Sắc mặt tàn nhẫn rời đi. Grim yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Đợi đến Cyril of the Rain rời đi về sau, Grim lấy ra trong ngực đen đen Musi. Sander, có thể động thủ. Lúc đầu lẳng lặng đợi tại Kari bên trong căn phòng Sander, bọn người lập tức hiểu rõ ra. Đợi chút nữa ngươi không cần sử dụng năng lực, đem tầng thứ 6 tù phạm triệt để đánh cho tàn phế. Lưu một hơi là được, đừng giết chết. Grim từ bên hông rút ra một cây dao găm đưa cho Jim. Đứng lên trực tiếp đi hướng cửa nhà lao chỗ, dùng chìa khóa mở ra cửa nhà lao. Toàn bộ tầng thứ 6 bên trong, lúc đầu an tĩnh kẻ tù tội đột nhiên lập tức táo động. Bởi vì một cỗ màu trắng mây mù nhanh chóng lan tràn ra. Cho đến tràn ngập toàn bộ tầng thứ 6, không ít khí tức cường đại trực tiếp phát ra. Thậm chí liền Haosoku đều muốn mấy cỗ tại lẫn nhau đụng nhau. Tất cả kẻ tù tội đều cảm giác được tình huống có chút không đúng. Impel Down phòng quan sát bên trong. Đây là có chuyện gì? Làm sao tầng thứ 6 giám thị đen đen Musi toàn bộ bên trong gãy mất? Một tên ngục tốt quá sợ hãi kêu lên. Dâu đen từ chính diện xâm lấn. Mũ rơm Luffy lại thả ra Crocodile cùng Jinbe. Buggy cũng tại dẫn phát kẻ tù tội bạo động. Lúc này tầng thứ 6 tín hiệu vậy mà tại vừa rồi toàn bộ bên trong gãy mất. E sợ xảy ra đại sự gì? Một tên ngục tốt cũng kinh hoàng. Chúng ta vẫn là hướng hải quân bản bộ cầu viện đi. Sự kiện lần này sợ là chúng ta không trấn áp được. Một tên khác ngục tốt đối với trước đó hai người đề nghị. Tốt, ta lập tức liên hệ hải quân bản bộ. Bên phải ngục tốt lập tức đồng ý nói. Đúng vào lúc này, mấy đạo màu đỏ tươi đao quang từ đám người trên thân hiện lên. Toàn bộ phòng quan sát bên trong hiến máu vẩy ra. Lại không một người sống. Sao có thể để các ngươi đem việc này thông chi hải quân đâu? Cyril of the Rain lóng lánh màu đỏ tươi ánh mắt đi tới. Một đao liền triệt để hủy hoại tất cả thông tin thiết bị. Tầng thứ 6 bên trong, Grim cũng không biết Cyril of the Rain đã giúp hắn giải quyết hậu hoạn. Đương nhiên, dù cho biết cũng sẽ không ảnh hưởng Grim. Lúc này tầng thứ 6 bên trong, Griffin cùng Carrie một tổ, Sander cùng Daybones một tổ, Grim cùng Jim một tổ, phân biệt trong tù đồ sát. Những người này bởi vì hải lâu thạch còng tay nguyên nhân. Đại đa số hải tặc mặc dù thực lực cường đại, nhưng là tại hành vi bị quản chế tình huống dưới không phát huy ra nhiều ít. Bị ba tổ người triệt để đánh cho tàn phế, mà Viruman Mary thì là điên cuồng thôn phệ lên những người này huyết nhục tinh khí, dùng để làm bản thân lớn mạnh. Bởi vì Mary cần hấp thụ người sống nhục thân hiệu quả nhất là rõ rệt, cho nên Grimcher đều là không chút do dự hạ tử thủ, nhưng cũng tận lực lưu một hơi, căn cứ lưu một hơi tốt nhất, chết liền đem liền một cái tâm thái. Điên cuồng cùng trong lao ngục người đối chiến, Griffin cùng Carrie hai người giải quyết mấy gian nhà tù kẻ tù tội qua đi. Cuối cùng gặp một kẻ khó chơi, hai người các ngươi tiểu tử, là đặc biệt tới mời ta uống rượu sao? Một cái đầy người thịt thừa nam tử cao lớn đưa một đầu thật dài đầu lưỡi, chảy nước bọt nói ra, lớn rượu, Vasco, sót. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp một cái trong truyền thuyết ác đồ. Hắc hắc, Griffin nhìn thấy sót cũng không có bối rối, ngược lại có vẻ hưng phấn. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Sót nhìn thấy Griffin trên tay cũng không có rượu, trong giọng nói có chút bất mãn. Carrie, ngươi đi ra ngoài trước, ở ngoài cửa chờ ta một hồi liền tốt. Dù sao lão bản thế nhưng là phân phó, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Cứ việc đối phương bị xích sắt còng vào cổ tay, thế nhưng là Griffin cũng không tính trêu đùa hắn, ngay từ đầu liền chuẩn bị toàn lực ứng phó. Lớn như vậy trong phòng giam, một đầu cực lớn kiếm sỉ long đột nhiên hiển hiện, đầy người che kín răng kiếm Griffin đột nhiên dùng sức chấn động. Trên lưng răng kiếm tất cả đều hóa thành màu đen, Haki Busoku quấn quanh trên đó, hệ Zewan cổ đại trùng, kiếm sỉ long sao, có ý tứ tiểu tử. Sót mặc dù ngữ khí mang theo nhẹ nhõm, thế nhưng là ánh mắt lại đột nhiên thanh minh, không giống trước đó như vậy ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Một bên khác, Sander cùng Daybones hai người giết chóc một trận đằng sau, cũng gặp phải phiền phức. Ha ha, lão nương đã sớm cảm thấy hôm nay khí tức có chút không đúng. Nguyên lai là có người trà trộn vào đến rồi. Nếu không các ngươi thả ta ra ngoài, nói không chừng lão nương có thể cân nhắc gia nhập các ngươi. Dù sao trên người áo tù thật sự là quá khó nhìn. Xuất hiện tại hai người trước mặt là một cái lỗ mũi nhọn bà già. Nữ nhân này gương mặt tựa như dài tàn phế, tương đương thật xin lỗi người xem. Chỉ là Sander cùng Daybones hai người đối với cái này cũng không có cảm giác, vẫn như cũ là không chút biểu tình nhìn qua nàng. Sander, ngươi am hiểu tại phòng thủ, giết người loại sự tình này vẫn là giao cho ta đến tương đối tốt. Dù sao trước mặt chúng ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Katarina. Devon, Daybones mặc dù là tại cùng Sander thương lượng, nhưng là ngữ khí lạnh lùng như cũ đến không tình cảm chút nào. Ôi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lại còn có người biết lão nương mỹ mạo. Devon vặn vẹo lên vòng eo phối hợp nói ra, mặc dù ta đối với nữ nhân tướng mạo cũng không chú ý, nhưng là các hạ cùng mỹ mạo hai chữ tựa hồ không chút nào dựng bên cạnh a. Daybones không có chút nào gợn sóng nói, mà Grim cùng Jim huynh đệ hai người, bởi vì thực lực mạnh mẽ quan hệ, đã mổ giết mười mấy căn phòng, đi thẳng tới nơi cuối cùng vị trí. Trước mặt hai người trống trải chỗ, mấy đầu thô to xiềng xích chỉnh buộc chặt lấy một tòa núi nhỏ nam tử. Nam tử này tựa hồ cũng không có tính cảnh giác, cho dù là hai người tới trước mặt, y nguyên còn tại nằm ngáy o. Chiến hạm khổng lồ, Sanuan Uop, cái này thể tích thật đúng là mẹ nó dọa người. Đây rõ ràng chính là một tòa núi nhỏ sao? Grim nhìn xem trước mặt cao ngất một đống tròn vo núi thịt. Trong lòng cũng có chút rung động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.